Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 254, Phạm Môn lễ kính. Thượng, xa bên trên Hàn Sơn đường đá nghiêng, Bạch Vân sinh sử hữu nhân ra, dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa, tí tách mưa thu, xuống mấy ngày, mưa phùn lặng lẽ bay xuống. Ngàn vạn đầu tơ mỏng dập dờn ở giữa không trung, ở trong thiên địa dệt lên một tấm tối tăm mờ mịt màn. Liên tiếp mấy ngày mưa, mặc dù hạ không lớn, lại làm cho nhiệt độ không khí bỗng nhiên chậm lại. Đều nói một cơn mưa thu một trận lạnh, lời này thật đúng là không giả. Dự Châu, Ngôn Khẩu huyện một tòa cũng không thu hút chùa miếu, trong miếu hương hỏa không tính tràn đầy, lúc này càng không người tiến đến dâng hương. Toàn bộ trong miếu tự trống rỗng, nhìn rất yên tĩnh. Đằng sau có một tiểu viện, trong nội viện có một cây đại thụ, mặc dù lá rụng nhưng có thể nhìn ra mùa hè lúc cành lá tùm, thậm chí có một đại nhánh đã xem trong nội viện mấy gian thiền phòng cửa sổ nửa che ở trong đó. Một gian trong thiện phòng ẩn ẩn có tiếng nói chuyện truyền tới, một trận tiếng bước chân truyền đến, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng mưa rơi, một dơ ô giấy dầu, dẫn theo hộp cơm tiểu hòa thượng, từ ngoài cửa đi tới. Theo hắn đến gần, trong thiện phòng giọng nói lập tức ngừng lại. Ai? Rất nhanh, có người tại trong thiện phòng mở miệng hỏi. Tiểu hòa thượng nói, Huệ Quảng sư thúc, đây là phương trượng để cho ta cho ngài cùng khách nhân chuẩn bị cơm chay. Hóa ra dưới sân, tiến đến, một lát sau cửa phòng vừa mở, một nhìn hiền lành hòa thượng đi ra. Hòa thượng này chừng 30, nhìn xem sắc trời bên ngoài, khẽ cười nói, hóa ra lúc này, thật đúng là phiền toái, đặc biệt đưa cơm chay tới, sư thúc không cần khách sáo. Tiểu hòa thượng bận bịu đáp lời nói, sư điệt chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nói, đem trong tay hộp cơm đưa tới. Huệ Quảng gật đầu, dẫn theo hộp cơm một lần nữa đi vào thiền phòng. Nhìn tiểu hòa thượng quay người rời đi, hắn đem cửa phòng lần nữa đóng lại, lập tức lại đem mưa phùn ngăn ở bên ngoài. Vân Ẩn sư huynh, một phen nói chuyện, suýt nữa quên việc này. Ha ha, vẫn là trước dùng qua cơm chay lại nói. Huệ Quảng áy náy phòng nghỉ chung ngồi một hòa thượng nói. Hòa thượng này, niên kỷ so với hắn không lâu được mấy tuổi, sinh một bộ tướng mạo thật được, không cùng Huệ Quảng thanh tú giống nhau. Người này khung xương rộng lớn, thân hình cao lớn cân xứng, cử chỉ có độ, tướng mạo đoan chính, mang theo uy nghi, thật sự nhưng được xưng cử chỉ phạm môn uy nghi. Nghe được Huệ Quảng chi ngôn, Vân Ẩn cười một tiếng, nói mất ăn mất ngủ, cùng nhau đem trong hộp cơm đồ ăn lấy ra, từng cái dọn xong, nhìn ra, một trận này cơm chay vẫn là rất phong phú, trong đó tất nhiên là có chiêu đãi quý khách chi ý. Hai người lúc này cũng cảm thấy có chút đói bụng, cúi đầu bắt đầu ăn. Địa cầu lịch sử thượng, Nam Bắc triều thời kỳ, công nguyên năm 577, Chu Võ Đế xuất quân công chiếm Bắc Tề đô thành Nghiệp Thành. Bắc Tề diệt vong, Bắc Tề cả nước tôn sùng Phạm Môn, chỉ là Bắc Tề tự hữu 3 vạn tòa chùa miếu, 100 vạn hòa thượng, có thể nghĩ Bắc Tề bị Phạm Môn thôn tính khí số có bao nhiêu. Liền không nói khí vận, chỉ nói thực tế, hòa thượng này liền chiếm cả nước 1/10, chiếm sức lao động 1/4, có thể nghĩ Bắc Tề Phạm Môn thịnh hành đến trình độ nào. Thế giới này, thời đại này, Phạm Môn quảng thu hòa thượng, tuy nói không nổi địa cầu lịch sử Bắc Tề so sánh, nhưng thế lực cũng khổng lồ, chẳng qua, có thể lên làm đại hòa thượng, cũng không phải là tùy ý lừa gạt tại người. Đều có nhất định tài hoa, không nói đầy bụng kinh luân, thư họa đều có thể cùng người đàm kinh luận đạo, có thể tin phục sĩ tử, tại dân gian đều có không nhỏ lực ảnh hưởng, mà lại hai cái này hòa thượng cũng không phải là người bình thường. Dùng qua cơm chay, Huệ Hoàng đem bàn bên trên đồ vật thu thập thỏa đáng, lần nữa đem chén trà mang lên. Hai người ngồi đối diện nói tới nói lui, lại không phải tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi, mà là nhắc tới dự châu thế cục trước mắt. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, Huệ Hoàng, ta nói ngươi nhưng có cẩn thận nghĩ tới. Vân Ẩn chậm rãi phẩm phẩm trong tay trà thơm, chậm rãi hỏi, sư huynh nói, ta tất nhiên là có cẩn thận nghĩ tới, chẳng qua dự châu đảo mắt liền diệt, ngay cả chống đến năm mới đều không được, đôi này thiên hạ khí vận sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Trước kia suy nghĩ còn có thể làm số, Huệ Hoàng nhàn nhạt hỏi, Vân Ẩn chỗ chùa miếu cùng Huệ Quảng chỗ chùa miếu ở giữa có chút nguồn gốc, hai trong chùa thường có vãng lai. Vân Ẩn hòa thượng cùng Huệ Quảng quan hệ là rất không tệ, hai người đều tu phạm chân sĩ. Lần này Vân Ẩn tìm đến Huệ Quảng, lại nói thời cuộc, liền để Huệ Quảng có chút hơi khó. Chẳng qua, Huệ Hoàng không thể không thừa nhận, Vân Ẩn nói rất có lý, để hắn thậm chí đều có chút động tâm. Nhưng việc này nhưng lại có nguy hiểm rất lớn, để hắn có chút do dự. Vân Ẩn gặp mặt trước Huệ Quảng trên mặt vẻ do dự, đoán được mấy phần, Huệ Quảng sư đệ, tạm thời không đề cập tới việc này, ngươi cảm thấy hiện tại thiên hạ khí vận như thế nào? Muốn nói thiên hạ khí vận, sớm tại trăm năm trước, tìm thiên ý thân thuộc mục tiêu, ta phạm môn tướng liền đem lấy bên trong nguyên khí vận, đầu tư tại Thảo Nguyên. Có chân long xuất từ Thảo Nguyên phê chỉ thị, tất nhiên là không cần nhắc lại. Chỉ có điều đại hãn tùy được Thảo Nguyên cùng ta phạm môn đầu tư, nhưng cuối cùng là thật không nữa có thể trở thành chân long. Nhưng vẫn là gian nan, thiên hạ đại loạn, thiên ý cũng không phải là một chỗ, đều có nhận người mang long khí quật khởi. Phạm môn cũng lựa chọn một chỗ, Trung Nguyên căn cơ thâm hậu, lớn hơn nữa khí vận cũng khó đảm bảo nhất định thành chân long. Huệ Hoàng nói đến đây, do dự nói, Vân Ẩn sư huynh cảm thấy Sở Vương như thế nào? Sở Vương, Vân Ẩn chần chờ một chút, lắc đầu, Sở Vương nguyên bản cũng không phải là chúng ta chú ý đối tượng. Cho đến đánh xuống nửa cái trong thục mới chú ý tới. Chẳng qua còn không có đợi thương lượng đối sách, liền thống nhất trong thục. Có được long khí, ta phạm môn đại hiền, mấy lần tiềm tu tìm tòi căn cơ, nhưng vẫn là nhìn không thấu. Theo mấy năm trước truyền lời xuống tới, coi khí vận, chẳng qua là một dao. Nhưng bây giờ, lại long thế đã lên, người này quả thực lộ ra kỳ quặc. Chẳng qua từ xưa đến nay, đồng thời xuất hiện mấy đầu thành tựu long thế người, cũng không phải hy kỳ. Chỉ đợi chân long quy vị, khác long thế tất sẽ suy yếu, hoặc chuyển thành dao mà thần phục, hoặc triệt để xóa bỏ. Đây là, Huệ Quảng gật gật đầu, nói, tức thành long thế, chỉ có một đầu thật thành chân long, vẫn là y theo thiên ý mà vì, mới là bảo hiểm kế sách. Huệ Quảng cũng không phải là không biết trăm năm trước về chỉ thị, hiện tại ra loạn số. Nhưng thân là phạm môn người, tự nhiên này mà đi, các bậc tiền bối 11 tổ, ngộ phá tâm tính, A Phạm khiển trách tổ, tự xưng đã thành phạm thần. Kết quả đây, lịch đại danh xưng thành phạm người vô số kể, nhưng mấy ngàn năm xuống tới, chân chính lưu truyền nhận cung cấp nuôi dưỡng, vẫn là phạm tổ năm đó đi theo một nhóm lão nhân. Trung Nguyên mặc dù lớn, nhưng có một người chân chính thành phạm thần, liền giống với trên địa cầu, Phật môn rộng rãi, ngũ tổ lục tổ đều danh xưng thành Phật, nhưng là chân chính thành Phật thành Bồ Tát, nhận vạn người kính ngưỡng, chỉ có Thích Ca Mâu Ni người Ấn Độ, ngũ tổ lục tổ miếu đường thế nào, huy hoàng châu Á, nhưng có một người Trung Quốc chân chính thành Phật, đồng thời thụ đáo quảng phiếm tế tự. Người rét muốn trở thành Phật. Phi, bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi. Lúc này chợt lớn một chút, một trận gió thổi qua, thậm chí đem nửa mở cửa sổ phá mở, mang vào từng cơn ớn lạnh cùng nước mưa. Huệ hoảng bận bịu đứng người lên, đi đóng cửa sổ hộ, đem cửa sổ đóng kỹ, một lần nữa ngồi trở lại đến, đã thấy Vân Ẩn nhìn qua ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, mưa gió nổi lên, nói đến, Sở Vương làm việc hơi có chút giảo quyệt, phủi nhẹ trên hai gò má nước mưa. Huệ Hoàng ngồi xuống nói lấy, người này để đại tướng Phiền Lưu Hải, đến cùng Ngụy Vương quần nhau 3 tháng, hai quân đều bị kéo đến mỏi mệt không chịu nổi, đột xuất Tân Duệ tiến công, đây là tới hái quả đao, liền xem như hái quả đao, nhưng lôi đình một kích, đã được binh giả yếu quyết, cùng thảo nguyên binh pháp, tại chiến sự, không thể không nói. Sở Vương hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh, không hổ là có thể tập long khí người. Vân Ẩn đối với Vương Hoàng Nghị có chút tán thưởng, nhưng chỉ đúng tán thưởng. Vân Ẩn nói, lại nói, Ngụy Vương nguyên bản là dân buôn muối xuất thân, tuy có một tia long khí, căn cơ yếu đuối, được Dự Châu lúc đầu tiến hành thời gian có thể lớn mạnh, nhưng lập được Sở Vương tiến công. Loại tình huống này, lại như thế nào có thể lật về thế cục? Thân bại mà chết, đúng đương nhiên, chỉ ngay cả chống đến năm mới cũng chưa tới. Thực đúng đáng tiếc, nghe lời này, Huệ Quảng cũng là thở dài. Phải biết, người Hồ ngay tại xâm lấn, U Tịnh Nhị Châu chiến hỏa thiêu đốt. Nếu Dự Châu có thể kéo riêng mấy tháng, U cũng một bình, tình huống liền rất khác nhau. Nhìn như vậy đến, Dự Châu đã bình, mặc dù toàn bộ Dự Châu còn chưa ổn định lại, nhưng lấy Sở Vương chi lực, sợ là chẳng mấy ngày nữa. Bước kế tiếp, chỉ sợ là Từ Châu. Lúc này Từ Châu còn không có một người thống nhất. Sở Vương thủy lục đồng tiến, quả quyết không cách nào chống đỡ. Duy nhất Tựu Thị nhìn đánh xuống Từ Châu thời gian. Vân Ẩn gật gật đầu. Chính là... lấy Sở Vương tai mắt, đương nhiên sẽ không biết Đại Hán cử động ý đồ. Chỉ sợ nhanh chóng như vậy đánh hạ Dự Châu, liền có loại này cân nhắc, nếu là lại được Từ Châu, liền phải hơn phân nửa Trung Nguyên. Chiến tuyến khả năng đẩy lên Hoàng Hà, Sở Vương hẳn là Đại Hán tương lai họa lớn trong lòng. Đúng là như thế, Huệ Hoàng nhàn nhạt nói. Mặc dù Đại Hán thừa thiên ý, tự có long khí, lại phải chúng ta ủng hộ. Nhưng nếu là trễ bộ pháp, thiên ý sở thuộc chân long vẫn lạc, đều có việc này. Càng thêm đừng bảo là lúc này Đại Hán, còn nói không lên chân long. Nếu là giao long, có người của chúng ta, mấu chốt lúc có thể quấy nhiễu. Nhưng Sở Vương quật khởi, từ trước đến nay không có quan hệ gì với chúng ta. Trong long khí càng không có hỗn có chúng ta lực lượng. Không cách nào quấy nhiễu phán đoán. Cho nên Đại Hán còn muốn bước nhanh mới đúng. Vân Ẩn nói, ta đã xem mặt này tình huống. Truyền tin tức trở về, tự sẽ có hành động. Nói đến đây, hai người lại trầm mặc một hồi. Hiện tại thiên hạ cục diện đã để hai người có chút lo lắng. Mưa bên ngoài âm thanh dần dần lớn, lộ ra trong thiện phòng U Tĩnh. Một lát sau, nghĩ tới một chuyện, Huệ Hoàng hỏi, Vân Ẩn sư huynh, người tham dự lần này Kim Lăng năm mới có a? Lần này tổ chức chính phải Sở Vương quan phủ, lấy chính danh phân, đây chính là cái gọi là sa môn lễ kính vương giả. Vân Ẩn cười nhạt một tiếng, nói, tại sao không đi? Là, Sở Vương thủ đoạn tàn nhẫn, ta cùng thân ngươi chỗ chi địa, hiện tại cũng tại hắn quản hạt. Nếu là không tham gia việc này, lập tức liền đúng lật úp đại họa. Vân Ẩn giải thích nói, mặc dù Dự Châu vừa mới đánh xuống, nhưng ta có chỗ nghe thấy, đã có người để mắt tới. Đã dạng này, người ta lễ kính thì thế nào? nếu là Đại Hán thành sự, cái gọi là lễ kính tất nhiên là hoa cúc, sách đều không cần sách. Nếu là không thành, liền có thể an tâm đợi thêm lần tiếp theo thời cuộc. Sư huynh nói rất đúng. Huệ Hoàng nghe Vân Ẩn gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?